Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 4, ở chung 2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Phòng của Nghiêm Kỳ rất lớn, là phòng ngủ chính ở tầng 3, gần như chiếm một nửa không gian tầng 3. Mở cửa đi vào là một căn phòng ngủ cách điệu màu xám. Đối diện đuôi giường còn có hai cánh cửa. Một cánh cửa mở ra, có thể nhìn thấy bồn tắm sứ trắng bên trong. Một cánh cửa khác đóng lại. Bên trong truyền ra tiếng vang nhỏ của đồ vật va chạm vào nhau. Chu Y Y biết đối với quấy nhiễu từ bên ngoài anh đều thờ ơ không thèm để ý. Bởi vậy cũng không định gõ cửa một lần nữa mà trực tiếp vặn tay nắm đi vào bên trong. Bóng dáng cao gầy đang ở trước cửa sổ vẽ tranh. Giống như không hề phát hiện có người lạ xâm nhập, anh vẫn cong eo vẽ tranh như cũ. Chu Y Y chỉ biết anh thích đàn violon. Lại không ngờ thì ra anh cũng có tình yêu sâu sắc đối với hội họa. Nhìn xung quanh, một bức tường có những ngăn tủ chứa đầy sách. Bên cạnh còn treo ba cây đàn violon. Trên mặt đất trống trải là dụng cụ vẽ tranh nằm rải rác và một bức tranh sơn dầu dựa nghiêng vào tường. Trên tranh sơn dầu là cảnh rừng rậm lúc hoàng hôn. Một con nai sừng tấm Bắc Mỹ đưa lưng về phía người xem giống như đang muốn một mình đi về phía rừng rậm. Giờ khắc này trong lòng Chu Y Y phảng phất như bị giáng một đòn. Cô mơ hồ cảm nhận được nội tâm cô độc của Nghiêm Kỳ. Thậm chí là cực kỳ cô độc. Cô lại nhớ tới bé gái được cô trị liệu. Trong đôi mắt vốn vô thần như hai hố sâu ánh lên tia sáng và linh khí. Nếu như ban đầu Chu Y Y nhận công việc này là vì tiền thì giờ khắc này cô đã chính thức hạ quyết tâm. Muốn đưa con nai sừng tấm Bắc Mỹ chỉ có một mình hơn 20 năm này ra khỏi rừng rậm. Cô nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Nghiêm Kỳ. Cho dù cô biết Nghiêm Kỳ không hề có cảm giác với hoàn cảnh xung quanh nhưng cô vẫn như không muốn quấy rầy đến vị họa sĩ đang tập trung này. Anh đang vẽ cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chút xuống hoa cỏ và cây cối. Khung cảnh này dường như anh đã nhìn quen rồi. Mỗi lần hạ bút đều chỉ chuyên chú lên giấy vẽ. Chưa từng ngẩng đầu đối diện với khung cảnh thật bên ngoài cửa sổ. Anh vẽ bao lâu rồi? Anh vẽ rất tốt, sinh động như thật. Chu Y Y dịu dàng nhìn Nghiêm Kỳ nhẹ giọng mở miệng. Nhưng Nghiêm Kỳ lại một chút cũng không có phản ứng. Chỉ chú tâm đắm chìm trên giấy vẽ. Chu Y Y sớm đã có chuẩn bị nên không thất vọng. Cũng hoàn toàn không kỳ vọng anh sẽ đáp lại mình. Nhưng cô cần làm cho Nghiêm Kỳ quen và thích ứng với mình. Thích ứng với sự tồn tại của cô. Thích ứng với việc cô ở bên cạnh anh. Bởi vậy nên cho dù Nghiêm Kỳ thờ ơ với cô, cô vẫn phải tốn rất nhiều thời gian ở bên cạnh Nghiêm Kỳ. Chu Y Y chuyển chiếc ghế nhỏ từ phòng khách qua. Sau đó ngồi bên cạnh anh nhìn anh vẽ cả buổi chiều. Rất nhanh đến giờ ăn cơm tối. Cô xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho hai người. Lại bưng lên phòng khách nhỏ ở tầng 3 cùng nhau ăn. Nghiêm Kỳ có một thói quen tương đối tốt, đó là đến giờ ăn cơm anh sẽ tự ra phòng khách nhỏ ở tầng 3. Tuy nhiên anh sẽ không xuống lầu. Chỉ có mẹ Nghiêm mới có thể gọi anh xuống. Nếu bảo mẫu không mang cơm lên đúng giờ, anh vẫn sẽ ngồi một mình nửa giờ ở phòng khách nhỏ của tầng 3. Sau đó lại trở về phòng. Phảng phất như đây là việc đã được lập trình sẵn. Đừng nhìn thói quen này tưởng như rất đơn giản. Năm đó cha mẹ Nghiêm đã tốn rất nhiều tinh lực mới có thể tập cho anh đúng giờ ra ăn cơm. Từ sau khi gõ cửa phòng Nghiêm Kỳ, mỗi ngày Chu Y Y đều sẽ trong lúc nhàn hạ mang lên một ít đồ ăn vặt rồi cả ngày ở trong phòng anh. Có đôi khi Nghiêm Kỳ vẽ tranh, có đôi khi kéo đàn violon, cũng có rất nhiều thời gian anh chỉ ngồi yên một chỗ. Chu Y Y cũng thử thông qua đụng chạm để thu hút sự chú ý từ anh. Nhưng ngay cả có đánh anh cũng không phản ứng. Nhưng Chu Y Y cũng không nhụt chí. Dù sao cũng vừa mới bắt đầu. Những thứ này đều cần có thời gian mới chậm rãi thay đổi cách trương.